Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1918 Ngao Thuấn Thần. Giang Nam Như chậm rãi nhìn về phía Tam Trưởng Lão cùng Tứ Trưởng Lão. Thấy kia hai người cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mà Giang Nam Như chính mình lại là bất đắc dĩ cười. Bởi vì nàng biết nơi này khẳng định còn có ẩn tình. Nàng liên tưởng đến vừa mới bốn vị trưởng lão biểu tình. Rốt cuộc hỏi, như vậy, cái này Ngao Hán Thần vì cái gì muốn giữ lại tàn hồn? Hắn lại là chết như thế nào? Không biết có phải hay không bởi vì Giang Nam Như hỏi ý quá mức trực tiếp. Kia vài tên trưởng lão cư nhiên nhất thời đều không có trả lời, tộc trưởng. Ngươi hảo, nhưng vào lúc này, lại là đột nhiên nghe nói đến kia nơi xa Ngao tiểu muội thanh âm. Tiếp theo, liền nghe nói một trận bước chân tiếng động chậm rãi mà đến, Giang Nam Như trong lòng hơi hơi tò mò. Muốn biết kia đã đến chính là kiểu gì người cũng. Dựa theo bốn vị trưởng lão cách nói, nàng trong cơ thể sở tồn lưu chính là đời trước tộc trưởng tàn hồn. Như vậy lúc này đi tới hẳn là chính là lúc này tộc trưởng, người nọ tốc độ thực mau. Chớp mắt công pháp liền tới rồi trước mắt. Giang Nam Như ngẩng đầu hướng về người nọ nhìn lại, chỉ thấy người nọ đầy mặt hòa khí, liền giống như là một cái hiền lành người làm ăn giống nhau. Hắn dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, trên mặt mang theo tự nhiên cảm giác, hơi hơi mỉm cười, liền mặt mày hớn hở, rất xa liền thấy được trưởng lão triệu tập lệnh. Vãn bối đường đột tiến đến, không có quấy rầy đến vài vị trưởng lão đi. Người nọ chậm rãi đến gần, trong miệng nói, nơi nào, đại trưởng lão cười, nói, Thuấn Thần, có thể tới tốt nhất, nói xong, kia đại trưởng lão liền giới thiệu khởi Giang Nam Như, nói, vị này chính là tiến đến tìm tông tộc nhân, tìm tông, đã thật nhiều năm không có người, người nọ khẽ nhíu mày, cảm khái nói xong, hắn liền đánh giá một chút Giang Nam Như, hỏi, còn xem như thuận lợi. Đã hoàn thành. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Bởi vì là tìm tông đại sự, cho nên mới triệu hoán vài vị lão huynh đệ tiến đến thương thảo một chút. Giang Nam Như hầu đứng ở một bên, vẫn luôn không nói gì. Chính là, tự kia các vị trưởng lão cùng người tới lời nói bên trong. Nàng tự hồ nghe thấy được một ít không hài hòa cảm giác. Tự hồ người tới cùng trước mắt chúng trưởng lão rất có một ít ngăn cách. Chỉ là, kia ngăn cách còn không đủ để khiến cho mọi người xé rách thể diện, kia liền hảo. Hảo, người nọ liên tiếp nói hai cái, hảo tự, mới chậm rãi xoay người. Hướng về Giang Nam Như nói, bản nhân chính là tộc trưởng Ngao Thuấn Thần. Về sau cô nương nếu là có việc, liền có thể tới tìm ta. Ngao Thuấn Thần nói xong. Liền hướng kia vài vị trưởng lão cáo từ, nói, nếu không có việc gì, chư vị tiền bối trước vội, ta này liền đi, kia Ngao Thuấn Thần quả thật là nói đến là đến. Nói đi là đi, căn bản không có một tia dừng lại. Hắn tựa hồ đối Giang Nam Như thân phận chưa từng có nhiều hoài nghi. Thậm chí cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chẳng qua, Giang Nam Như lại là âm thầm cảm giác sự tình dường như không có như vậy đơn giản. Này hết thảy, tựa hồ đều ở duy trì một cái thật lớn bí mật, đãi kia tộc trưởng Ngao Thuấn Thần đi xa. Giang Nam Như còn ở trầm tư, cũng không biết làm sao. Ở kia Ngao Thuấn Thần trên người, Giang Nam Như cư nhiên có thể ẩn ẩn cảm nhận được một tia quen thuộc. Loại này quen thuộc cực kỳ đặc biệt, mặc dù là hai người phía trước chưa bao giờ gặp qua. Ở Giang Nam Như xem ra lại là như thấy cố nhân giống nhau, Ngao Hán Thần. Ngao Thuấn Thần, hay là Giang Nam Như đột nhiên trong lòng nhảy dựng, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi thấy thế nào? Kia nhị trưởng lão đột nhiên hỏi, nơi đây không thể ở lâu. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Giang Nam Như, chậm rãi nói, chư vị tiền bối, các ngươi có ý tứ gì? Giang Nam Như không biết những cái đó trưởng lão ý tứ. Nhất thời sửng sốt, hỏi, hết chương.